Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 529, Tổ Hợp Long Chi Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Đường Tam vừa lên đài thì khán giả lập tức hoan hô nương theo từng trận thắng lợi, mà hai người, một người đã vào chung kết, một người chuẩn bị vào vòng chung kết nên đã sớm bị khán giả chú ý. Về thân phận nhân loại của bọn họ thì khán giả không để ý lắm, bởi vì có rất ít người biết bọn họ là nhân loại, dù sao rất nhiều cường giả hai tộc yêu tinh đều có hình dáng con người. Khán giả rất khó tưởng tượng nhân loại có thể tham dự tổ đình tinh anh đại tái. Phía bên kia đài thi đấu, một nam một nữ cũng đã bước lên. Hai người đều cao chừng 2 mét, trong mơ hồ xung quanh bọn họ các tia sáng đều biến dạng thành hình sóng nước. Nữ tuyển thủ có dáng người thon dài mà cường tráng, tướng mạo có mấy phần cương nghị như nam tử, có một khối vảy rồng hình thoi màu đỏ tươi lấp lóe quang mang trên trán. Nam tuyển thủ thì thon gầy hơn, trong đôi mắt ẩn ẩn có hồng quang thoáng hiện. Rồng cây A, Đường Tam nhẹ nhàng nói. Rõ ràng là nữ tuyển thủ là Hỏa Long tộc còn nam tuyển thủ là Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Đúng vậy, là rồng cái. Làm sao vậy? Mỹ công tử nói. Đường Tam nói, nam cưỡi nữ thật sự quá không ra gì. Ngươi nhìn chúng ta xem, chính là ngươi cưỡi ta. Chấm, Mỹ công tử trợn mắt nhìn Đường Tam, nói. Thì tranh tài thôi mà. Lại nói, thật để cho ta cưỡi sao? Như vậy có được không? Đường Tam nói, ca ca cõng muội muội có cái gì không tốt? Đây chính là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật tốt không thể tốt hơn. Được vậy ta không khách khí. Mỹ công tử hiển nhiên không suy nghĩ nhiều, híp mắt cười nói. Không cần khách khí tới, hôm nay để ta làm khổng tước kỵ sĩ. Ha ha, Đường Tam không khỏi trêu chọc nàng. Ngươi nghĩ hay lắm, Mỹ công tử trả lời. Tranh tài bắt đầu, đúng lúc này, trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tiếng long ngâm vang lên, tuyển thủ Hỏa Long tộc bước lên một bước ngay sau đó, thân thể của nàng bành trướng. Long tộc, phượng tộc đều có năng lực biến thân, trực tiếp hóa thành rồng, phượng. Ngày đó tên tuyển thủ phong long tộc khá xui xẻo, chưa kịp biến thân, hoặc hắn nghĩ là không cần phải biến thân, kết quả là bị Đường Tam một kích đánh bại. Nữ tuyển thủ Hỏa Long tộc này rõ ràng có địch ý với Đường Tam, thân hình ngày càng lớn, trong giây lát đã hóa thành một đầu cự long cao hơn 15 mét. Đôi cánh dang rộng, tiếng long ngâm làm rung chuyển trời đất, mỗi một khối lân phiến đều phóng thích hỏa nguyên tố ra ngoài. Thanh niên Liệt Dương Hoa tinh tộc lên không, rơi xuống lưng Hỏa Long, từng đóa Liệt Dương Hỏa nhanh chóng mọc ra, phân biệt ở hai cánh và cổ Hỏa Long. Hỏa nguyên tố dày đặc chiếu sáng nửa sân thi đấu, rất có hương vị phần thiên trừ địa. Đến, Đường Tam gật đầu với Mỹ công tử ở bên cạnh. Mỹ công tử nhìn Đường Tam mở ra đôi kim xí sau lưng, lại tròn mắt vô thức hỏi. Cưỡi như thế nào a? Khóe miệng Đường Tam co giật một chút nói. Ta cũng không biến thân nha, ta cõng ngươi. À, Mỹ công tử lúc này mới nhớ tới bọn họ là nhân loại, đương nhiên không thể hoàn toàn biến thân như long tộc và phượng tộc. Trong tiềm thức nàng cho rằng Đường Tam không gì không làm được nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn có phương diện không làm được. Nhanh, nhìn thấy Hỏa Long đã lên không, Đường Tam vội vàng thúc giục Mỹ công tử. Mỹ công tử cũng không nghĩ nhiều, vội vàng đến sau lưng hắn, nằm xuống. Nàng vừa định hỏi hắn chiến đấu như thế nào thì đôi kim xí đã triển khai, mang theo nàng lên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Mỹ công tử cũng có thể bay, nàng có khổng tước biến, hai cánh khổng tước cũng có thể tự bay, nhưng đây là lần đầu tiên được mang bay như thế này. Tấm lưng Đường Tam rộng rãi và vững chắc nằm sau lưng hắn, Mỹ công tử tự nhiên có cảm giác rất an toàn. Kim xí tung bay, Đường Tam bay lên không trung còn nhanh hơn cả Hỏa Long. Ở bên kia tạo hình long kỵ sĩ quả thật rất chói mắt mà Đường Tam cùng Mỹ công tử bên này khiêm tốn hơn nhiều, không có uy thế lớn như vậy. Đánh như thế nào đây? Mỹ công tử hỏi, Đường Tam yên lặng cảm thụ mùi thơm trên người nàng, tâm có chút loạn. Ca, Mỹ công tử gọi hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Ta đem lực lượng cho ngươi mượn, sau khi bọn họ lên không, ngươi dùng lực lượng không gian buộc chặt bọn họ, đánh bọn họ xuống đất. Đường Tam nói, cái này có thể sao? Cường độ năng lượng quá cao ta chỉ sợ không trói buộc được a. Mỹ công tử nghi ngờ nói. Dưới hỏa diễm hừng hực kia, không gian bị thiêu đốt đến bóp méo, như vậy dùng lực lượng không gian trói buộc đối phương như thế nào? Đường Tam nói, tin tưởng ta, ngươi có thể làm được, dùng thiên cơ linh, nói rồi, lạc ấn khổng tức biến trong cơ thể Đường Tam phát sáng lên. Trong chốc lát Mỹ công tử cảm thấy một cỗ huyết mạch chi lực rót vào trong người mình, khổng tức kim quan trên trán sáng lên, nàng vô thức ngẩng đầu lên. Hai cánh khổng tước của Mỹ công tử cơ hồ trong nháy mắt đã giãn ra chồng lên đôi kim xí của Đường Tam, nguyên bản hai cánh biến thành bốn cánh. Mỹ công tử có cảm giác với không gian mạnh hơn, nàng một tay ôm cổ Đường Tam, một tay bắt lấy thiên cơ linh. Kim quang sáng chói bộc phát từ người Mỹ công tử, lập tức tầng tầng lớp lớp gợn sóng màu bạc lấy thân thể nàng làm trung tâm, khuếch tán ra bên ngoài. Trong chớp mắt này, nàng dường như đã trở thành chúa tể không gian, tu vi không chỉ đơn giản đạt tới cửu giai đỉnh phong, mà còn có cảm giác ở phía trên, rõ ràng là đã chạm tới ngưỡng thần cấp. Hắn sao lại làm được? Tại sao hắn có thể tăng phúc cho mình lớn như vậy? Dù giữa các đồng tộc cũng không có khả năng này. Bây giờ Đường Tam đang làm một chuyện rất đơn giản, hắn đem lạc ấn khổng tức biến chuyển ra sau lưng, thông qua tiếp xúc cơ thể đem khổng tức biến của mình tạm thời cho Mỹ công tử. Thông qua khổng tức biến, năng lượng huyền thiên công được chuyển hóa toàn bộ rót vào trong cơ thể Mỹ công tử. Theo tu vi tăng lên, huyền thiên công tiến vào tầng thứ 9, Đường Tam khống chế tu vi và lý giải huyết mạch chi lực đã nâng cao đáng kể, rốt cuộc cũng có nắm chắc sử dụng lực lượng huyết mạch lạc ấn chuyển hóa thành năng lượng huyền thiên công. Cho nên, hắn hiện tại không chỉ là chiến sĩ cường đại, mà còn là một kẻ phụ trợ mạnh mẽ, với điều kiện là đối tượng hắn phụ trợ có huyết mạch mà hắn có. Mỹ công tử là người đầu tiên mà Đường Tam phụ trợ, nếu không có nắm chắc trước đó Đường Tam cũng không nói để nàng cưới mình. Trước đó hắn nói muốn ôm đùi Mỹ công tử cũng không phải là đùa giỡn, dù đối thủ hôm nay là ai, Đường Tam đều dự định thử tăng phúc cho Mỹ công tử. Làm như vậy có thể tập trung lực lượng của hai người lên một người. Trước ngày hôm qua, Đường Tam tối đa chỉ có thể khiến Mỹ công tử tăng lên cửu giai đỉnh phong, nhưng vì nàng đã lĩnh ngộ thiên chi huyền viên cùng không gian áo nghĩa, kỳ thật chỉ kém về tu vi và độ kiếp là tăng lên thần cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế thì cảm ngộ của nàng về không gian áo nghĩa đã ở cấp độ thần cấp. Dưới tình huống này, Mỹ công tử bị Đường Tam ảnh hưởng, trực tiếp tăng tu vi lên thẳng thần cấp. Đây là Đường Tam không dám dùng thần thức giúp nàng tăng phúc trước mặt nhiều khán giả. Ngoài ra, đừng quên trên tay Mỹ công tử có Thiên Cơ Linh, là một thần khí thuộc tính không gian. Nàng tạm thời tăng lên thần cấp, lại có thần khí trong tay, bộc phát ra lực lượng không gian cường đại như thế nào Đường Tam cũng hoàn toàn không rõ ràng. Khổng tước kim quan trên trán Mỹ công tử dần biến thành màu bạch kim, hai con ngươi cũng chuyển sang màu bạc. Nàng cảm nhận được cảnh giới kia, đụng chạm tới bậc cửa khống chế không gian mới. Cách chương.